mắt em bao nhiêu mơ mộng. Em hãy nhìn trời mây bát ngát, hát hát lên bao câu ngợi ca đất trời. Thật hồn nhiên đôi mắt của em, cho em đôi cánh bay lên theo mây trời, mang theo bao lời yêu thương xanh ngát. Em thấy trái tim hân hoan cùng tia nắng hồng, dù em êm đềm trên mây tình yêu. Chân trong nắng, tâm hồn em như ngất ngây, vì nơi đâu có nắng ấm là cây trái tình yêu. Để tình yêu mãi thật xanh trong mắt, không gian tràn hoa yêu thương mây yêu. Sống bừng lên để tình yêu mãi thật xanh trong mắt, không gian tràn hoa yêu thương mây yêu, mây yêu, mây yêu. Đường trong mắt em bao nhiêu mơ. Trời mây bát ngát, hát hát lên bao câu ngợi ca đất trời. Thật hồn nhiên đôi mắt của em, cho em đôi cánh bay lên theo mây trời, mang theo bao lời yêu thương xanh. Trong sáng cho đời ta bao ước vọng, vì nơi đâu có mơ ước là sức sống vươn lên. Để tình yêu mãi thật xanh trong mắt, không gian tràn hoa yêu thương mây yêu, mây yêu, mây yêu. Cùng nhau ca hát vai kề vai chung tiếng, vì nơi đâu có tiếng hát là sức sống bừng lên. Để tình yêu mãi thật xanh trong mắt, không gian tràn hoa yêu thương mây yêu, mây yêu, mây yêu. Sống bước lên để tình yêu mãi thật xanh trong mắt, không gian tràn hoa yêu thương mây yêu, mây yêu, mây yêu. Cùng nhau ca hát vai kề vai chung tiếng cười, vì nơi đâu có tiếng hát là sức sống bước lên. Xanh trong mắt, không gian tràn hoa yêu thương.